Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1587, chương 1588, khách không mời mà đến. Tôn hầu tử thân phận, toàn bộ tam giới đều là rất rõ ràng. Hàng này nguyên bổn chính là nữ oa nương nương lấy tài liệu với bổ thiên thần thạch chỗ một khối. Tiên thạch, trải qua thiên địa sinh dưỡng. Mới dựng dục ra như thế cái kinh thế đại yêu. Mà Na Cha, nguyên bản Linh Châu Tử, nguyên lai xuất thân đó chính là nguyên từ ở nữ oa nương nương bổ thiên để lại xuống bổ thiên thần thạch, nhất sau bị vương mẫu nương nương thích đến mới uẩn dưỡng ra Na Cha. Hai vị này toàn bộ đều là trong đá bể ra, hơn nữa còn là sinh tử cùng một nơi thần thạch. Nói bọn họ là thân huynh đệ, đó là không có chút nào quá đáng. Cho nên nói, Na Cha hung hãn xuất thủ, căn bản đối với đó trước phong thần đại kiếp lúc sư thúc Khương Tử Nha không có nửa điểm hòa nhã sắc. Đó là có chân chính nguyên nhân. Cái này lúc, toàn bộ lôi cung sân rộng, đều là hoàn toàn lâm vào bạo loạn bên trong. Từng vị cường giả đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh sụp nguyên bản vắng vẻ cái này đại điện bên trong, còn có đột nhiên xuất hiện giết tới cường giả, được kêu là hơn một, thậm chí đầy trời đều là. Cũng may có Tây Vương mẫu đám người gắt gao bảo vệ, còn có Đông Trấn Thiên mang tới vô số cường giả đầu sò, mới đưa cái này lôi cung cho thủ cố nhược kim thang chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ a. Diệp Lăng hai tay đều là mồ hôi hột, không ngừng trà sát động, nhìn hư không bên trong cái kia từng vị lôi cung chúng huynh đệ nhiệt huyết rơi vãi. Khẩn trương tới cực điểm, trong hư không, cái kia ngàn người đại quân, ở đụng chạm lấy quỷ dị hỏa diễm một khắc kia, trực tiếp thân ảnh ngã xuống bay, từng tái khuôn mặt sắc thương bạch, miệng phun tiên huyết, mà quỷ dị kia hỏa diễm tắc thì như trước tản ra kinh khủng sát cơ, hơn nữa không có cố định hình thái, không ngừng biến ảo, oanh kích lấy từng cái ngăn cản nó cường giả, lần lượt té ngã, lần lượt đứng lên. Mạc Tinh đám người trong mắt phảng phất không có bất kỳ sợ hãi màu sắc, trong mắt bọn họ có chỉ có kiên nghị cùng thiết huyết. Bằng vào ta làm thí dụ, dù chết không tiếc giết. Sau một khắc, cái kia Mạc Tinh phóng lên cao, phi thẳng đến ngọn lửa kia vọt tới. Giờ khắc này, Diệp Lăng cước bộ trực tiếp lảo đảo lay động, nước mắt trực tiếp như giàn giụa mưa to một dạng nhỏ giọt xuống. Cái kia nguyên bản đang không ngừng biến ảo hình thái hỏa đoàn, đang ở Mạc Tinh vọt tới bên người một khắc kia, đột nhiên phóng lên cao, giống như dáng đỏ một dạng. Phô thiên cái địa, hướng Mạc Tinh đập tới. Mạc Tinh, mau lui lại a, lui a. Diệp Lăng khàn khàn quát, hai tay chỉ nhọn đều hiện lên điểm trắng. Cái này công kích, Mạc Tinh tuyệt đối kháng không xuống a, tuyệt đối kháng không xuống. Ta nếu không lên, bọn họ đều sẽ lùi bước, có thể vì lôi vực chết. Ta Mạc Tinh không tiếc, ta như chết, kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Diệp Lăng não hải bên trong, Mạc Tinh thanh âm kiên nghị vang lên. Diệp Lăng tức thì ngẩn người, nhìn hư không bên trong cái kia không sợ hãi chút nào tên. Hắn, hiện tại đại biểu cho Diệp Lăng, hắn như sông lên, không khác nào là cổ vũ sĩ khí. Mặc dù là chết, cũng có thể kích thích lên tất cả mọi người thiết huyết chiến ý. Hắn như lui nửa bước, đối với sĩ khí mà nói, chính là một cái đả kích khổng lồ. Cũng là vì lôi vực, vì lôi cung, thậm chí có thể nói là vì hắn Diệp Lăng, vì hắn xuất sinh nhập tử, bách chiến không tiếc, cho dù là chết. Đầy trời hỏa quang, trực tiếp đem Mạc Tinh cho hoàn toàn bao vây lại. Sau một khắc, quỷ dị kia hỏa quang dĩ nhiên như nhào tới không khí một dạng, trực tiếp nhào một cái khoảng không. Diệp Lăng tức thì sững sờ, lập tức kích thích kích động, chỉ thấy cái kia Mạc Tinh, thân thể bên trong tản ra thất thải thần mang, một quyền đánh bể gần nửa hỏa đoàn. Phúc La Vương nghịch thiên vận khí xuất hiện, Diệp Lăng gắt gao nắm nắm tay quát, cái này thời khắc mấu chốt, Phúc La Vương nghịch thiên vận khí, rốt cục xuất hiện, rốt cục xảy ra tác dụng to lớn, giết đi qua, sông, rầm rầm hưu, Dương Thất Lang đám người phóng lên cao, đặc biệt Tiểu Hắc, xung trận ngựa lên trước, khí lực sốc vác như cầu vồng chính hắn, một quyền trực tiếp oanh đến rồi lửa kia đoàn chi lên. Trong một sát na, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hùng dũng chiến ý sặc sỡ không ngừng. Mà Diệp Lăng mặt sắc cũng rốt cục chậm lại. Một, khác chỗ thiên địa, Tây Vương Mẫu trực tiếp làm thịt đủ đủ ba đại cửu kiếp đỉnh phong cường giả. Đầy người tắm máu xông về, trên người cái kia bạch sắc quần áo đã nhuộm màu đỏ tươi chói mắt. Tây Vương Mẫu, Diệp Lăng thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Tây Vương Mẫu khuôn mặt sắc tức thì sắc bén vạn phần. Nàng đôi mắt đẹp quét ngang bốn phía, sát khí cuồn cuộn như sóng lan nộ hải. Hôm nay dám can đảm ra tay, một cái không lưu. Tây Vương Mẫu thân lên, một kinh thiên sát cơ phóng lên cao, trực tiếp oanh đến rồi hư không bên trong. Mà sau như mây khói một dạng bốn chỗ sóng tán. Ô, náo nhiệt như thế a, xem ra bổn tọa là tới chậm a. Đột nhiên, một tiếng châm chọc vang dội giữa thiên địa, mà Long Hoàng nguyên bản đang ngồi thân thể cũng là trực tiếp đứng lên, băng lãnh cười, tấm tắc, nhiều người như vậy, người lôi đế nhưng là không có phúc hậu a. Loại này thịnh yến làm sao có thể không có ta Phượng Hoàng cổ tộc chuyện tình đây? Đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh trong nháy mắt hàng lâm, cầm đầu không là người khác, chính là Phượng Hoàng cổ tộc Vương, Đường Đường Phượng Vương. Tại hắn thân về sau, Phượng Cửu Huyền thân thể ngật lập ở hư không bên trong, khuôn mặt âm trầm sát cơ, trong mắt không ngừng ba động lành lạnh sáng bóng. Diệp Lăng, không nghĩ tới đi, bổn tọa không chỉ có không chết, còn vọt tới cửu kiếp cảnh giới. Hôm nay bổn tọa đến đây, đó là đến đòi khoản nợ, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Cái kia Phượng Cửu Huyền nghiêm nghị cười, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm như nước, không nói gì, mà là nhếch miệng cười cười. Cái này Phượng Cửu Huyền, nhảy nhót không được bao lâu, nếu đã tới, cái kia bổn tọa cho các ngươi lưu đại lễ, cũng liền hẳn là tống đi. Đùng, đột nhiên, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái. Sau một khắc, từng đạo đâm nhãn quang bó buộc, theo toàn bộ lôi cung bên trong phóng lên cao, xông thẳng thương khung bên trong. Mà lập tức, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Mai Sơn Lão Nhân, Thần Phong, Hỏa Gia Tam Ma, Cơ Vô Mệnh, Kim Triển, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca đám người thân ảnh cũng là cường thế hàng lâm. Cái này từng vị cường giả đều là đôi mắt đỏ bừng, nhìn hư không bên trong cái kia điên cuồng như ma một dạng bính sát Mạc Tinh đám người. Trong lòng ê ẩm, quay đầu lại, nhìn Phượng Hoàng cổ tộc cùng với còn lại thế lực cường giả, đều là nghiến răng nghiến lợi. Cứ như vậy một đám tên cũng có thể đỡ được bổn tọa đường. Phượng Vương không tiếc tháo cười cười, trước mặt đám người kia, mặc dù nói tu vi không sai, nhưng là phải ngăn cản con đường của hắn, cái kia còn kém xa lắm. Thiên địa vô cực, ngũ hành đại trận, ngay một khắc này, Lý Thiên Hảo cùng Lý Thuần Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ thiên địa đều là đang không ngừng biến ảo. Bá bá bá, năm đạo thần quang theo cái kia phóng lên cao chân hạ trùm tia sáng, trực tiếp tóe phát dựng lên, phi lướt đến rồi hư không bên trong, đem Diệp Vô Đạo đám người vây lại. Sau một khắc, mọi người khí tức toàn bộ đều xảy ra to lớn biến hóa, mà thân thể của bọn hắn chu vi, từng luồng khí tức quỷ dị, cũng là bằng khoảng không mà phát hiện. Kim mộc thủy hỏa thổ, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành thiên tượng, luân hồi không ngừng, tuần hoàn tương sinh, cuồn cuộn bất diệt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.